Chương 255, ai là bạn hắn? Đừng nói lung tung. Cù Dồ Cổ đương nhiên sẽ không đoán được xả mù ái lúc này đang suy nghĩ gì, càng thêm sẽ không biết có thế thân thuật âm dương của gì mỹ loại vật này. Nàng chỉ là biết xả mù ái cũng không hề rời đi qua bên cạnh nàng, hoàn toàn không có khả năng tại lúc nửa đêm phá hư. Nhưng mà chân tướng là đáng sợ. Nhìn chăm chú lên xả mù ái cười không nói dáng vẻ, Cù Dồ Cổ thủy chung không rõ đến cùng có xảy ra chuyện gì. Luôn cảm thấy trong lòng có một loại dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Ngày kế tiếp, khi mặt trời lên, Cù Dồ Cổ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lập tức phát hiện sổ củ hảo mì xạ kỳ tựa ở trên vai của mình. Nàng ngủ mặt rất yên tĩnh, chậm rãi hô hấp để Cù Dồ Cổ cảm giác giống như là cái tiểu hải tử. Lúc này bởi vì Cù Dồ Cổ động tác sổ củ hảo mì xạ kỳ tỉnh lại, mơ mơ màng màng là lau lau con mắt. Sau đó mở mịt nhìn chung quanh lại phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy khủng hoảng trong nháy mắt tuôn ra trong lòng, bóng tối vô tận mang tới là to lớn sợ hãi, nàng rung động. Run hai tay nắm chắc Cù Dồ Cổ tay. Cù Dồ Cổ, ngươi ở đâu? Cho dù là nắm lấy Cù Dồ Cổ tay cũng không có cho hắn mang đến nửa điểm ấm áp. Ân, ta tại. Cù Dồ Cổ bi ai nhìn xem sổ củ hảo mì xạ kỳ, trong lòng tràn đầy phức tạp. Đã từng tổ ký họa đại trung học lớn nhất phái phiệt nữ vương đại nhân hiện tại hoàn toàn liền là một cái không nơi nương tựa tiểu nữ hài, đã từng kiêu ngạo, đã từng ngạo khí, đều ơ thơ y điếm na y trở thành bọt nước. Trên lệch cực lớn để Cù Dồ Cổ đối nàng sinh không nổi oán hận, chỉ có bi ai thương tiếc. Mà lúc này đây một bên truyền đến mặt hương treo đến Cù Dồ Cổ cùng sổ củ hảo mì xạ kỳ một trận bụng đói, Cù Dồ Cổ tìm mùi thơm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xạ mù ai ngồi xổm ở phế tích bên trên, trước mặt để đó một cái nhỏ lò, bên trong ở thơm ngào ngạt mị sợi. Y chỉ cắt dẹ mẹn mang theo bản. Thứ này xạ mù ở tồn kho bên trong nhưng có rất nhiều, dù sao cổ nổ hạ đặc sản liền là y chỉ cắt dẹ mẹn. Xạ mù phát hiện Cù Dồ Cổ cùng sổ củ hảo mị xạ kỳ tỉnh lại, cười híp mắt hỏi, muốn ăn sao? Kết quả Cù Dồ Cổ nghe xong cắn răng nghiến lợi trừng mắt xạ mù ai gọi vào, không ăn Cù Dồ Cổ, ta đói bụng. Sô Cụ Hảo Mỹ Sạ Kỳ lại ở thơ y điếm na y thận trọng nói với Cù Dồ Cổ, hoàn toàn liền là một đứa bé. Có lẽ là mù đả kích để nàng trở nên nhu nhược, cũng có thể là mất đi nữ vương quang hoàn nàng lộ ra yếu ớt nhất tính cách. Cù Dồ Cổ nghe xong lập tức bất đắc dĩ thở dài một ngụm, mặc dù không nguyện ý nhưng không thể không nói với xạ mù ải. Ta ăn đối diện xạ mù ải nghe xong lập tức gác liệt cười một tiếng, không cho ngươi. Cù Dồ Cổ lập tức có một loại muốn bay lên một cước đạp cho đi xúc động, hoàn toàn không nghĩ tới xả mù ái lại có vô sỉ như vậy một mặt. Ngược lại là sổ củ hảo mì xạ kỳ đạt được một phần mì sợi. Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên một màn này trong lòng tràn đầy chờ mong, lúc này các ngươi sẽ làm sao đâu ha ha ha. Một bên cười vừa đi về trước đó vị trí, xoay người ngồi tại phế tích bên trên thưởng thức Cù Dồ Cổ cùng sổ củ hảo mì xạ kỳ bộ dáng. Sô Cụ Hảo Mỹ Sạ Kỳ cầm mì sợi lại ở thơ y điếm na y thật lâu bất động, nàng quay đầu nhìn về phía Cù Dồ Cổ nói nghiêm túc, Cù Dồ Cổ, một người một nửa. Ta không cần, một mình ngươi ăn. Gia hỏa này tuyệt đối là xem chúng ta trò cười. Cù Dồ Cổ càng ngày càng hận xạ mù ải, không có người sẽ đối với cha tấn hắn người có hảo cảm. Có thể nói hiện tại xạ mù kéo đến một tay tốt cửu hận. Cù Dồ Cổ Sô Cụ Hảo Mỹ Sạ Kỳ kêu Cù Dồ Cổ một tiếng. Sau đó đưa trong tay mì sợi đưa cho nàng. Cử động này để Cù Dồ Cổ có chút cảm xúc, bất đắc dĩ nhìn xem sổ củ hảo mì xạ kỳ nói không ra lời. Cuối cùng Cù Dồ Cổ vẫn là tiếp nhận, hai người ăn một phần mì sợi. Mà xạ mù thấy cảnh này lộ ra trong mắt mang theo một loại thâm thúy, dạng này liền có thể, chia sẻ là đoàn kết bộ thứ nhất. Nếu như các ngươi không đoàn kết lại, như vậy ta nội dung cốt truyện cũng quá không thú vị. Hết thể đều ở trong mắt xạ mù ải, hắn triệt để nắm giữ lấy đại cục hướng đi. Ăn xong điểm tâm, xạ mù ải mang theo Cù Dồ Cổ cùng sổ củ hảo mì xạ kỳ lại bắt đầu du đãng. Bất quá nơi này bị phá hư tin tức chắc hẳn đã truyền đến cái khác học khu trong thai, tin tưởng qua không được bao lâu quân đội sẽ xuất hiện. Có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện. Xạ mù ở trong lòng tính toán quân đội ra hiện nay thời gian, chỉ có quân đội bị hủy diệt chuyện này mới có thể khuyết tán đến lớn nhất. Đến lúc đó liền là chân chính ma vương giáng lâm, nếu như ạ cả đệ Mỹ City còn không đoàn kết lời nói còn không bằng trực tiếp bị hủy diệt. Bất quá xả mù ải nhưng không có tính toán để các nàng đem mình đánh bại, khi đoàn kết cùng một chỗ thời điểm cho các nàng nhất to lớn bại trận để các nàng triệt để tuyệt vọng. Lúc này liền nên anh hùng ra sân, đến lúc đó chỉ cần để dù gì mang người qua đến tự nhiên mà vậy liền trở thành thế giới anh hùng. Tám cuốn vợ ở, ba ha ha ha, càng ngày càng mong đợi. Xả mù ải vừa đi vừa cười, thanh âm truyền đến cụ rổ cổ trong thai để nàng nhíu mày. Gia hỏa này lại tại kế hoạch cái gì? Cụ rổ cổ lôi kéo sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ sau đó nhìn chằm chằm xạ mù ải, không buông tha bất luận cái gì trên mặt hắn biến hóa. Qua hồi lâu, xạ mù ải cũng không có phát hiện có cái gì đáng giá chú ý sự tình. Nhưng lại đụng phải ngoài ý liệu sự tình, cả mỉ dịu tù mạ. Lúc này tù mạ chính ôm áo bào trắng tu nữ chạy trốn tứ phía, trên mặt hắn biểu lộ mười phần khẩn trương. Mà sau lưng của nàng có một nam một nữ. Nam ngậm thuốc lá, mái tóc dài màu đỏ, thân mặc màu đen áo khoác. Mà nữ đơn đuôi ngửa kiểu tóc, dáng người cao gầy, màu trắng áo, hạ thân quần jean thiếu thiếu một thẳng ống quần, bên hông càng là treo một thanh trường đao. Không đây là cản giả kỷ cáo gì cùng sở ti vợ người mạ nợ, nước Anh thanh giáo bộ đội đặc thù tất yếu chi ác giáo hội sở thuộc ma pháp sư. Sạ mù ái liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ, về phần sự tình đại khái cũng có thể suy đoán ra đến. Cho là mình phá hủy thành thị dẫn đến Indis cùng tù mạ gặp nhau sau trực tiếp bị cản giả kỳ cảo gì hai người tìm tơ y, như vậy tiếp xuống liền đơn giản. Tù mạ cũng không phải loại kia thấy chết không cứu người, tự nhiên mang theo Indis thoát đi truy sát. Kết quả là ngay tại lúc này. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn gặp nhau. Sạ mù cười ha hả nhìn xem đối diện chạy tới tù mạ cười nói. Bên người củ rồ cậu nghe nói như thế lập tức hiếu kỳ nhìn về phía tù mạ. Trên mặt không rõ ràng cho lắm. Này này huy, cứu mạng không đúng chạy mau a tù mà ôm Index phi tốc hướng phía xả mù ai bọn người chạy tới. Lúc đầu muốn kêu cứu tù mà phát hiện mình đây là đang liên lụy người khác, lập tức mở miệng làm cho tất cả mọi người đào tẩu. Ngươi thật đúng là người hiền lành a xả mù ai nhìn thấy tù mà nói như vậy bất đắc dĩ thở dài một ngụm, sau đó bước nhanh đi tới. Tù mà ôm Index đi qua xả mù ai. Lập tức dừng bước quay đầu lại hỏi cụ rồ cổ, cái kia bằng hữu của ngươi không có sao chứ bằng hữu ai là bạn hắn đừng nói lung tung cụ rồ cổ bị tù mạ hiểu lầm lập tức khó chịu kêu to, khắp khuôn mặt là hận ý tù mạ nhìn thấy tình huống này lập tức không dám nói, tiếp lấy lo lắng nhìn về phía xà mù ải. Chỉ là hắn ơ thơ y điếm na y phát hiện tự mình có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua xà mù ải tới.